Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, không trệ tại quá khứ. Đối mặt Đường Tĩnh khiêu khích, Trình Diệc Phi thình lình đưa nàng kéo qua, đến, ôm vào trong ngực, tại nàng bên tai thấp giọng, ngươi không ngại thử, xem, bản tướng quân sẽ để cho người cả thành đều biết ngươi hoài bản tướng. Quân hài tử, nào có thể đoán được, Đường Tĩnh cũng không sợ, thấp giọng, ngươi không, ngại thử xem, bản tiểu thư sẽ để cho người cả thành đều biết, bản tiểu thư, hoài ngươi Trình Diệc Phi hài tử, hết lần này tới lần khác không gả cho, ngươi, Trình Diệc Phi cái kia ôm vào Đường Tĩnh trên lưng tay bỗng nhiên thi lực, Đường Tĩnh cả người đều dán trong ngực hắn đi. Gò má nàng dán tại trên lồng ngực của hắn, nàng một bên nghe hắn cường kiện hữu lực tiếng tim đập, một bên nhếch miệng cười trộm lấy, nàng ở trong lòng nói thầm, Trình Diệc Phi, bản tiểu thư ngược lại muốn xem là ngươi thắng vẫn là bản tiểu thư thắng, ai nói trước thích người chính là bên thua, nàng hết lần này tới lần khác muốn làm bên thắng. Trình Diệc Phi tựa hồ bị tức giận không nhẹ, chậm chạp đều nói không ra lời. Đường Tĩnh lạnh lùng mệnh lệnh, thả ta ra, nếu không ta hô phi lễ. Trình Diệc Phi không thả, ôm càng chặt, Đường Tĩnh thật muốn hô, hắn mới đột nhiên thả tay. Đường Tĩnh hơi sững sờ, nhưng là, nàng rất nhanh liền cười, nàng đặc biệt khinh thường mà liếc Trình Diệc Phi một chút. Quay người liền rời đi, Trình Diệc Phi không có truy, hắn một mực nhìn qua Đường Tĩnh thân ảnh, thẳng, đến lại cũng không nhìn thấy, hắn mới rủ xuống mắt, hắn tựa như tại suy tư, điều gì, tại chỗ đứng đấy, cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh, Hòa Huynh vẫn đứng tại cửa tửu lầu, nhìn xem tất cả, không đầy một lát, hắn mới đi tới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Trình Diệc Phi bả vai, cười nói, rong ruổi xa, trường không câu nệ sinh tử, cần gì phải câu nệ tiểu tiết. Trình Diệc Phi cái này mới tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn lại, Hòa Huynh cười, không nhiều lời nữa, quay người liền đi. Trình Diệc Phi nhìn hắn một cái, bóng lưng chốc lát, cũng là quay người, từng bước một chậm rãi hướng tửu điếm đi đến, hắn bên tai, một mực quanh quẩn Hòa Huynh câu nói kia, không câu nệ, sinh tử, cần gì phải câu nệ tiểu tiết, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái câu nệ tiểu tiết người. Vô luận gặp, được sự tình gì, hắn đều tùy tiện, sảng khoái, dứt khoát, quyết đoán, cho dù là biết được hắn tâm tâm niệm niệm tiểu dược nữ muốn gả Tĩnh Vương. Hắn đều như thế, say mềm một trận về sau, cầm được thì cũng buông được. Thế nhưng là, đối mặt Đường Tĩnh, hắn thời gian dần qua trở nên không giống mình. Tất cả mọi người đều cho là, cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ đại hôn để cho. Hắn biến một người, ít rồi không vui, nhưng trên thực tế, đêm hôm đó không chỉ là cô Phi Yến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ đêm tân hôn. Càng là hắn và Đường Tĩnh, đêm thứ nhất, hắn tính tình đại biến, là lấy vì cái sau, hắn chưa bao giờ nghĩ, tới, bản thân vừa mới buông xuống, lại đã xảy ra chuyện như vậy, hắn là làm việc tùy ý, tính tình không bị trói buộc, có thể cái này cũng, không có nghĩa là hắn thực mọi thứ đều phóng túng, không có nguyên tắc, càng, không có nghĩa là hắn là cái tùy tiện nam nhân. Hắn để ý nàng, ghen, tâm hắn đều không có ý định thích đi nữa bất kỳ kẻ nào. Hắn làm sao sẽ thích nàng, hắn thấy được nàng liền thật sâu bất đắc dĩ, không biết cầm nàng làm sao bây, giờ, thậm chí sẽ đau đầu. Hắn thế nào lại là thích nàng đâu, hắn chỉ là muốn phụ trách, hắn chỉ là không cho phép nàng như thế đùa nghịch hắn. Trình Diệc Phi một đường suy tư. Lông mày chặt đến mức đều có thể vặn ra nước. Hắn rõ ràng vẫn muốn tìm Đường Tĩnh tính sổ sách. có thể thấy người, không, chân chính tính sổ sách, ngược lại chán bản thân tâm. Trình Diệc Phi trở lại tửu điếm, mới vừa vào cửa nhìn thấy cô Phi Yến một thân, một mình đi lên lầu. Hắn hơi kinh ngạc, vội vàng đuổi kịp. Vương Phi nương, nương, điện hạ đâu? Cô Phi Yến nói, ta mệt, về tới trước nghỉ ngơi. Điện hạ còn tại đấu giá chàng, cùng chàng chủ nghị sự. Trình Diệc Phi nhẹ gật đầu, không có ở hướng phía trước, mà là để cho cô Phi Yến đi trước. Gặp hành lang chật hẹp, cô Phi Yến cũng không có nhiều lời. Nhưng mà, đến lầu 2, cô Phi Yến lại dừng bước, chờ Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi ngừng bước tại thứ 2 đếm ngược giai trên cầu thang. Nói, Vương Phi nương nương, trước hết mời. Cô Phi Yến khiêu mi nhìn hắn, nhịn không được phốc cười lên tiếng, trêu ghẹo, nói, Trình Diệc Phi, sớm biết người có thể như vậy ngoan thuận, ta liền nên sớm chút gả cho Tĩnh Vương điện hạ. Cái này sợ là cô Phi Yến cưới về sau, bọn họ lần thứ nhất đơn độc ở chung. Được, Trình Diệc Phi không nghĩ tới cô Phi Yến biết mở dạng này trò đùa. Hắn nhìn nàng một hồi, nhất định cũng nhịn không được bật cười. Hắn cũng là trêu ghẹo, nói, vâng vâng vâng, mặt tướng có mắt như mù, trước đó có bao nhiêu đắc tội, mong rằng Vương Phi nương nương đừng ở điện hạ trước mặt cho mặt tướng làm khó. Dễ, cô Phi Yến khịt mũi coi thường, ta mới không phải như thế người. Nàng nói xong cũng đi, Trình Diệc Phi đuổi kịp, không đi nữa sau lưng nàng, nhiều bước một bước cùng nàng song hành. Cái này nhìn như nhẹ nhõm một bước, lại là cần cường đại nội tâm đi phóng ra, bởi vì một bước này mang ý nghĩa nội tâm bằng phẳng, không tị hiềm. Hai người nhắc tới đấu giá chàng sự tình, thỉnh thoảng cao hứng mà cười, thỉnh thoảng nghiêm túc thấp giọng, không giống chủ tớ mà không giống người yêu, mà tựa như bạn thân. Nếu không có biết được chuyện cũ người, hẳn là nhìn không ra bọn họ đã từng một cái móc tim móc phổi mà cầu hôn, một cái một mà tiếp né tránh. Bọn họ cứ như vậy vừa nói vừa cười đi qua hành lang. Khi bọn hắn bóng lưng dần dần đã đi xa, trốn ở một bên, Đường Tĩnh mới đi ra. Đường Tĩnh so Trình Diệc Phi sớm một bước đến tửu điếm, nghe hộ vệ nói cô Phi Yến cùng quân cửu thần đi đấu giá chàng, nàng liền muốn đi tìm đến, mà ở đầu hành lang gặp cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi đi lên, nàng liền trốn. Nàng thu đến thừa lão bản mệnh lệnh liền lập tức hướng Thiên Ngọc Thành đuổi. Sau cô Phi Yến sớm đến Thiên Ngọc Thành 2-3 ngày, nhưng là nàng cũng không biết Trình Diệc Phi cùng cô Phi Yến bọn họ cùng đi. Nàng vừa mới cùng Trình Diệc Phi cãi lộn thời điểm, cũng không có ý thức được điểm này, là tỉnh táo, lại vừa nghĩ đến cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi bóng lưng đều biến mất tại góc rẽ. Đường Tĩnh còn nhìn xem, nàng cho tới nay để ý cũng không phải là Trình Diệc Phi ưa thích qua cô Phi Yến, mà là Trình Diệc Phi đi qua không phải trống không hoàn mỹ. Những ngày này, nàng bao nhiêu đã nghĩ thông suốt rồi, mà nhìn thấy cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi đều thản nhiên như vậy mà một chỗ, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân, để ý, có chút buồn cười. Nếu có thể đi qua hiện tại, tương lai đều chỉ ưa thích một người, cái kia tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng nếu không thể làm được còn cưỡng cầu hơn, tránh không được trệ tại quá khứ, e ngại tương lai. Nàng từ trước đến nay thoải mái, làm sao lại câu chuyện nơi này đâu. Đều nói người chân chính rơi vào tình lại thoải mái rộng rãi đều sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi, mọi chuyện so đo, mọi thứ để ý. Chẳng lẽ nàng chính là như thế? Đường Tĩnh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên liền cười. Nàng nhanh chân đuổi theo, hô to, Yến Nhi, Trình Diệc Phi. Cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi đều phi thường ngoài ý muốn, hai người đồng thời xoay người nhìn lại, Đường Tĩnh lập tức đi ra phía trước, đi đến giữa hai người, nàng ý vị thâm trường nhìn Trình Diệc Phi một chút, mới kéo lại cô Phi Yến tay, nói, Tiểu Yến Nhi, nhớ tỷ tỷ ta sao? Cô Phi Yến còn lo lắng Đường Tĩnh sẽ không đuổi kịp đến. Nàng vui, cô y nói, nhớ ngươi nhiều người đi, không thiếu ta một cái. Đường Tĩnh dư quang liếc Trình Diệc Phi một chút, cũng cố ý lên, thật sao, sợ là có người không hy vọng ta tới a. Trình Diệc Phi im miệng không nói, cô Phi Yến nghe ra đầu mối, nàng từ trước đến nay là không sợ phiền phức đại chủ, nàng ánh mắt hiện lên một vòng rào. Cô y nói, làm sao sẽ, là, không nghĩ tới ngươi tới được đột nhiên, như vậy. Đường Tĩnh cũng lập tức nghe ra đầu mối, cũng là cố ý, đột nhiên, xem ra ta, tới đến không thời điểm nha. Ha ha, cái kia ta đi chính là, cô Phi Yến vội vàng giữ lại, đừng, ngươi tới được tốt, ta có nếu là tìm ngươi, thương lượng, đi thôi, đi ta trong phòng, cứ như vậy, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh tay nắm tay đi vào nhà. Trình Diệc Phi tại chỗ đứng đấy, không tự giác suy nghĩ các nàng vừa mới mấy câu nói kia. Càng suy nghĩ biểu lộ càng phức tạp. Đường Tĩnh, mạt mẹ, thịt nợ một đời nếm, là 5 chữ, không phải 4 chữ. Giới mạt, Trình Diệc Phi nhất định là bị ngươi tức ngốc. Trình Diệc Phi, hết chương.